Long Phù, chương 1103, xảo huyệt bị bưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vèo, Chu Dương liền xuất hiện ở đây cái Lê Phù Sinh trước mặt. Ngươi là ai? Lê Phù Sinh đứng thẳng lên, thần thái căng thẳng, không cần sốt sắng. Ta là trước đến chỉ đạo của ngươi. Ta là sư phụ của ngươi. Chu Dương ngồi ngay ngắn xuống. Một chút trong đó, xuất hiện bàn cùng nước trà. Lê Phù Sinh, ta nhìn ngươi có lớn đại khí số ở trên người. Liệu định ngươi sau đó là thế giới cũ chi chủ. Đến đây giáo dục ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi tới giáo dục ta. Chấm, Lê Phù Sinh rất nhanh liền chấn định lại. Tiên sinh là vô bất hủ cấp bậc cường giả. Nếu như ta không có đoán sai. Tiên sinh chính là Trung Nguyên Vũ Trụ Chi Chủ Chu Dương, ồ, ngươi lại nhận thức ta. Chấm, Chu Dương lần này kinh ngạc. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Hiện nay đa nguyên vũ trụ, cao thủ như mây, có thể vô bất hủ cấp bậc cảnh giới IVTCNP người. Cũng là ít ỏi, tiên sinh khí chất vừa nhìn chính là nắm giữ nhất giới vô thượng bá chủ. Vì lẽ đó ta nhận định tiên sinh chính là Trung Nguyên Vũ Trụ Chi Chủ của chúng ta nơi này. Ngoại trừ vô bất hủ cảnh giới cao thủ có thể đến, ai đều không thể như thế vô thanh vô tức đi vào. Lê Phù Sinh thả xuống quyển sách trên tay của chính mình tịch. Đúng mực nói, không hổ là thế giới cũ chủ giác được tuyển chọn. Lại một hồi liền nhìn ra rồi lai lịch của ta. Chu Dương trong lòng đúng là cũng thầm giật mình. Vậy ngươi có theo hay không ta học tập? Bái kiến lão sư, Lê Phù Sinh ngã quỵ ở mặt đất. Rất là thẳng thắn. Ha ha ha ha. Chu Dương cười ha ha. Trẻ nhỏ dễ dậy. Đã như vậy, ta hiện tại sẽ là của ngươi sư phụ. Vi sư hỏi ngươi, hiện tại thế giới cũ đã ngưng tụ thành hình thân thể. Vô số chủng tộc lẫn nhau tranh đấu. Nhưng trước sau sẽ xuất hiện một cái bá chủ thực sự. Thống nhất thế giới cũ. Ngươi cảm thấy người bá chủ này sẽ là ai? Đương nhiên là sư phụ ngươi. Lê Phù Sinh nói. Sư phụ lần này tới đến thế giới cũ. Ta nhìn cũ bên trong thế giới. Không có có bất cứ người nào là đối thủ của ngươi. Sư phụ lược thi tiểu kế. Liền có thể lấy cướp đoạt thế giới cũ tất cả. Thành tựu vô thượng bá chủ. Ta đồ đệ tốt. Ngươi không biết không thấy được đi. Thế giới cũ lựa chọn có tính đa dạng. Nhưng nó tuyệt đối sẽ không lựa chọn ta. Chu Dương cười cợt. Các ngươi Lê gia thế lực. Cố nhiên có thể ở thế giới cũ bên trong làm chúa tể một phương. Nhưng là phải vấn đỉnh thế giới cũ. Đó là tuyệt đối không đủ. Không bằng ta trợ giúp ngươi. Trở thành thế giới cũ bá chủ làm sao? Đệ tử tư lịch không đủ. Làm sao có thể trở thành bá chủ? Lê Phù Sinh giật nảy cả mình. Liền vội vàng cự tuyệt. Sự tình cứ như vậy quyết định. Ở cũ bên trong thế giới. Cần chính là thực lực. Thực lực tuyệt đối. Mới có thể từng cái tiêu diệt cái kia chút không nghe lời tồn tại. Sau đó thu được trong truyền thuyết thế giới cũ vương tỏa. Một khi thu được. Ngươi chính là thiên địa bá chủ. Chu Dương một chút trong đó. Nhất thời rất nhiều sức mạnh liền tiến vào Lê Phù Sinh trong cơ thể. Bắt đầu phạt mao tẩy tủy. Hắn biết, này Lê Phù Sinh chính là thế giới cũ chủ giác được tuyển chọn. Thông qua hắn lớn mạnh, có thể thu được cái kia thế giới cũ vương tọa cùng tương tự với thiên phù đại đế cổ đạp tiên bản nguyên. Ngay ở Chu Dương ở cũ bên trong thế giới làm kế hoạch thời điểm. Hắn trung nguyên thế giới. Vào lúc này trong bóng tối ấp ủ một hồi to lớn phong ba. Thiên đế đan, không nghĩ tới liền thật sự ở trên người ngươi. Vào lúc này, lão tư cổ hoa xa thấy được ngụy ra. Cũng phát hiện cái kia thiên đế đan khí tức. Nhất thời mừng rỡ như điên. Ngươi muốn làm gì? Ngụy ra vào lúc này. Thực lực đã tăng lên tới thiên đạo tột cùng cảnh giới. Càng có thật nhiều thủ đoạn. Đáng tiếc là, hắn đối mặt lão tứ cổ hoa xa vẫn cứ có một loại cảm giác vô lực. tuyệt đối không phải lão tứ cổ hoa sa đối thủ. Ngươi đem thiên đế đan cho ta. Lão tứ cổ hoa sa vươn tay ra. Đừng hỏng, Ngụy gia biết, mình tất cả, đều là thiên đế đan giáo dục mà đến. Hắn tuyệt đối sẽ không đem viên thuốc này giao ra. Ngươi rốt cuộc đã tới. Vào lúc này, thiên đế đan tự động hiện ra. Xuất hiện ở Ngụy gia phía bên trên đầu. Trở thành cá thể độc lập. Cổ hoa sa, ta biết ngươi nghĩ nuốt chửng ta. Bởi vì ta chính là thiên đế biến thành. Luyện chế được chân chính đan dược. Ngươi như là nuốt chửng phía sau. Liền có thể lấy triệt để bù đắp của ngươi hết thảy vận mệnh. Ngươi sẽ trở thành chân chính thế giới cũ chi chủ. Đây chính là ngươi cho là đúng hay không? Không sai. Cổ hoa sa nhìn thiên đế đan. Trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Thiên đế đan, ngươi đã không phải là chân chính thiên đế. Thiên đế đã chết, bị luyện chế thành đan dược phía sau. Ngươi là một cái cá thể độc lập. Ngươi thì không cách nào chạy trốn ta lòng bàn tay. Người trẻ tuổi trước mắt này. Ta không muốn giết hắn. Bởi vì hắn còn có lớn đại khí số ở trên người. Đương nhiên, nếu như ngươi không để ta nuốt chửng. Ta cũng chỉ có đem hai người các ngươi đều toàn bộ diệt sát. Liều đánh một trận tử chiến. Ngụy gia liền muốn động thủ. Lại bị thiên đế đan ngăn trở. Cổ hoa sa, ngươi cần không phải của ta thân thể mà thôi. Ta sinh mệnh dấu ấn không phải thiên đế. Mà là một người khác. Thiên đế đan nói. Ta cũng không phải là thiên đế. Ngươi coi như là cắn nuốt ta cũng không có chỗ tốt gì. Như vậy chúng ta hợp tác làm sao? Nếu không thì, ta liền tự hủy diệt. Ngươi căn bản không chiếm được ta. Cũng không chiếm được vận mệnh bù đắp cơ hội. Ngươi tự hủy diệt. Lão tứ cổ hoa sa nở nụ cười. Ở trước mặt ta, ngươi sao tự hủy diệt không có khả năng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi làm sao ngọc đá cùng vỡ. Ngươi tốt nhất không nên đánh cược. Thiên đế đan nói, chúng ta hợp tác, là đôi thắng cục diện. Ngươi cũng không phải vô địch. Hơn nữa, coi như ngươi cắn nuốt ta. Không có khả năng trở thành thế giới cũ chi chủ. Bởi vì ngươi trước đây cắn nuốt viên kia thiên đế đan là giả. Là cổ trần sa dùng tân thế giới bản nguyên sáng lập. Nói cách khác ngươi cắn nuốt tân thế giới bản nguyên. Vì lẽ đó ngươi bị thế giới cũ vứt bỏ. Thế giới cũ sẽ chọn đi ra mới chủ giác đến thay thế ngươi. Nghe thấy cái này, lão tứ sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn biết mình bị cổ trần sa lừa. Bất quá, sau đó sắc mặt của hắn hòa hoãn. Mặc kệ thế giới cũ ý chí làm sao, ta cũng có thể nuốt chửng ngươi cái này thiên đế đan dược. Bù đắp ta vận mệnh. Còn thế giới cũ, ta sẽ tự mình đi hàng phục. Bất quá ngươi yêu cầu đồ vật, ta có thể đáp ứng ngươi, cũng có thể liên thủ với ngươi. Ngươi không phải là muốn giống như Trương Tự Nhiên, bảo lưu mình dấu ấn, điểm ấy cũng không gì đáng trách. Mặt khác, ngươi yêu cầu cũng không chỉ có nhiều như vậy. Rất đơn giản, ngươi vun bón Ngụy gia, để tu vi của hắn tiến thêm một bước, hơn nữa để hắn nắm giữ Trung Nguyên vũ trụ. Này Trung Nguyên vũ trụ vốn là thuộc về Chu Dương. Đáng tiếc là chúng sinh sâu trong nội tâm cũng không đồng ý Chu Dương thống trị. Liền đản sinh ra Ngụy gia. Hiện tại Ngụy gia là tốt nhất nắm giữ Trung Nguyên vũ trụ cơ hội. Thiên đế đan nói, cái này ta tán thành. Cái kia Chu Dương là cổ trần sa sáng lập một cái dị dạng vật thí nghiệm. Nhất định phải bị tiêu diệt. Bất quá bây giờ cái này dị dạng mà đi thế giới cũ. Chúng ta đang dễ dàng chiếm cứ này Trung Nguyên vũ trụ. Lão tứ cổ hoa sa nói. Này Trung Nguyên vũ trụ chính là siêu cấp cự vô phách vũ trụ. Trong đó thiên đạo nếu như toàn bộ luyện hóa chiếm cứ. Cũng là vô bất hủ cảnh giới. Nói như vậy, Ngụy gia ngươi cái này người nghĩ luyện thành vô bất hủ cảnh giới. Nếu như là người khác, coi như là chiếm cứ Trung Nguyên vũ trụ, cũng hết sức khó tu luyện tới vô bất hủ cảnh giới. Nhưng là ta có thể, Bởi vì ta bản thân liền là toàn bộ trung nguyên vũ trụ chúng sinh ý chí bất khuất đản sinh. Vì lẽ đó ta khống chế phía sau. Chẳng khác nào là thế giới hết thảy chúng sinh ý chí bất khuất thu được mở rộng. Nguồn sức mạnh này là có thể làm cho ta tu luyện thành vô bất hủ cảnh giới. Ngụy Gia nhìn Cổ Hoa Sa nói. Đã như vậy, chúng ta liền đạt thành thỏa thuận. Ta trợ giúp ngươi. Lão Tư Cổ Hoa Sa quyền hành một trận. Thậm chí, có thể trực tiếp chấn áp cái kia Chu Dương. Cướp đoạt năng lực của hắn. Làm cho hắn thành vì chúng ta nô lệ. Liền cùng cái kia Triệu Giang Sơn như thế. Thành giao, Thiên Đế Đan nói. Thành giao, Lão Tư Cổ Hoa Sa đang lúc nói chuyện. Duỗi ra một cái tay đến. Bắt đầu cướp đoạt Thiên Đế Đan phía trên vận mệnh cùng sức mạnh. Nhất thời từng luồng lưu kim năm tháng tựa như số liệu bắt đầu xuất hiện. Thâm nhập vào hắn trong cơ thể chính mình. Quả nhiên Lão Tư Cổ Hoa Sa cảm thấy được trong cơ thể mình sức mạnh đang không ngừng phong phú. Bù đắp, vận mệnh bên trong một ít thiếu hụt đồ vật triệt để viên mãn. Hắn từng luồng khí tức bắt đầu nổ tung. Bắt đầu thẩm thấu, răng rác, trong cơ thể hắn. Vô bất hủ sức mạnh ra đời. Vô bất hủ, đây chính là vô bất hủ khí tức. Ta rốt cục tu luyện thành vô bất hủ cảnh giới. Đã quá muộn, này một ngày đến được đã quá muộn. Ta Cổ Hoa Sa, bản thân liền là Thiên Đế. Vùng thế giới này vô thượng chúa tể. Vốn nên là cái thứ nhất tu luyện thành vô bất hủ cảnh giới. Đáng tiếc là, bị người nhanh chân đến trước. Làm cho ta rơi ở phía sau. Hiện tại rốt cục đuổi kịp tới. Cổ Trần Sa, tất cả những thứ này đều là ngươi tạo thành. Ta và ngươi không đội trời chung. Ta biết để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Lão Tư Cổ Hoa Sa ở thành tựu vô bất hủ tất cả. Đối với Cổ Trần Sa cũng không có gì cảm kích, mà là mãnh liệt sự thù hận. Nếu như không phải Cổ Trần Sa ngăn cản, hắn đã sớm thành tựu vô bất hủ, nơi nào đến ở hiện tại mới hoàn thành. Bất quá tốt xấu hắn hiện tại cũng tu thành vô bất hủ cảnh giới. Chỉ chốc lát sau, Thiên Đế Đan tất cả sức mạnh toàn bộ đều bị hấp thu hoàn toàn. Mà cái kia Thiên Đế Đan chỉ còn dư lại một chút dấu ấn. Ngụy Gia vung tay lên, đem Thiên Đế Đan dấu ấn cất đi. Hắn sợ Cổ Hoa Sa lật lọng. Yên tâm, ta tu thành vô bất hủ cảnh giới. Sẽ không đối với ngươi như vậy. Hiện tại ta liền phụ trợ ngươi trở thành trung nguyên vũ trụ chi chủ. Ăn cắp cái kia Chu Dương xào huyệt. Hắn muốn trở thành thế giới cũ chi chủ. Chính là ta kẻ địch lớn nhất. Cổ Hoa Sa hiện tại tuy rằng thành tựu vô bất hủ cảnh giới. Nhưng hắn biết, chính mình vẫn cứ không phải là đối thủ của Cổ Trần Sa. Nhất định phải trở thành thế giới cũ chi chủ mới có thể. Mà bây giờ Chu Dương ở mưu đồ thế giới cũ chi chủ. Vậy nhất định phải giết chết. Đầu tiên ăn cắp Chu Dương trung nguyên vũ trụ. Để hắn không nhà để về mới là chính đạo. Bằng không song phương động thủ lên. Có trung nguyên vũ trụ làm hậu thuẫn. Cổ Hoa Sa khẳng định không phải là đối thủ của Chu Dương. Bất quá bây giờ Cổ Hoa Sa cũng trực tiếp không cách nào luyện hóa này trung nguyên vũ trụ. Bởi vì trung nguyên vũ trụ bên trong có Chu Dương dấu ấn. Một khi xúc động, Chu Dương thì sẽ từ thế giới cũ, trực tiếp đánh chết hắn. Hơn nữa coi như là Chu Dương không trở lại. Hắn luyện hóa trung nguyên vũ trụ, nhất định sẽ bị vũ trụ này thiên đạo phản phệ. Chỉ có để Ngụy Gia chiếm cứ trung nguyên vũ trụ. Vậy thì có thể vô thanh vô tức, bởi vì Ngụy Gia sinh ra, bản thân liền tuân theo trung nguyên vũ trụ hết thảy chúng sinh ý chí bất khuất. Ngụy Gia, ta hiện tại đã thành tựu vô bất hủ cảnh giới. Ngươi tiếp theo ta, đồng thời chiếm cứ trung nguyên vũ trụ thiên đạo. Lão Tư Cổ Hoa Sa một nguồn sức mạnh thâu nhập Ngụy Gia trong cơ thể. Cách chương.